Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, văn hóa độ phổ cập không cao. Nam Trúc Dung lão gia tử trở về liền đi tìm Trường Cầm. Tại được biết hắn mong muốn được biết tin tức sau đó. Cái kia khóe miệng là dùng sức điên cuồng dương lên. Tốt, tốt, lần này Viêm Đế cùng Hoàng Đế hệ tương lai liền có thể mong đợi. Cái nào đó tại thị trường bày ra ăn cơm luyện khí sĩ tại đồng thời chẹn họng một cái. Mà Diêm Thủy chư bộ đi tới phương Nam tin tức, cũng bị rất nhiều thủ lĩnh được biết. Mênh mông một mảng lớn thủ lĩnh đi nghênh đón. Đầu tiên nhiệt tình tiếp đãi khu vực phía Tây khách nhân. Tại được biết đối phương bởi vì đất đai bị chiếm cứ mà tới đây bên trong sung làm sức lao động. À, là gia nhập phương Nam, để cho mọi người cùng nhau vĩ đại lúc. Phương Nam các thủ lĩnh đều cười không ngậm miệng được. Tốt, lần này, nhân khẩu phá 10 vạn á. Diêm Thủy chư bộ to to nhỏ nhỏ, mang nhà mang người mang theo vật chất trên đường chạy tới. Thế nhưng là có 3 vạn người a. Tốt gia hòa, Phù Thiển Nguyên nhân khẩu cũng liền đỉnh người ta gấp 3. Hơn nữa còn là một đống lớn bộ lạc dung hợp lại cùng nhau nhân khẩu. Bên trong thậm chí bao gồm địa do thị cùng tư ngao những cái kia thay đổi triệt để một lần nữa làm. Người tội phạm đang bị cải tạo. Lần này liền nhìn ra chênh lệch. Như thế đại nhân khẩu cơ số. Cho dù bọn họ không phải một cái bộ lạc. Hiện tại di chuyển tới. Vì không nhận khi dễ. Khẳng định sẽ thêm hoặc nhiều hoặc ít thiếu bão đoàn. Cho nên quan trọng nhất vấn đề. Chính là tước bỏ thuộc địa. À không phải. Là đánh tan gây dựng lại. Nói chung, trước làm một lần nhân khẩu tổng điều tra vào sổ đi. Đó là vật gì? Vu Quý Thị Vu cho Diêm Thủy đám người tiến hành vào sổ lúc. Phần lớn người đều không rõ. Mà Vu Phán tại bên cạnh giải thích. Cái này vào sổ, lúc trước trấn trạch người tới vụ công lúc. Liền đã làm, dựa theo chính mình trước đó am hiểu chuyên nghiệp đến phân phối ngươi về sau phải đi làm việc. Cương vị, 3 tháng có thể xin một lần điều động. Bất quá phần lớn người đều sẽ làm chừng 1 năm tài hoa. Bởi vì 3 tháng, kỹ thuật vừa rồi học đến tay. Còn không có thuần thục. Cái này thao tác chủ yếu chính là vì lưu người. Mong muốn làm một chuyến này. 3 tháng sau đó sẽ còn tiếp tục làm. Không muốn làm liền sớm lui ra ngoài. Đi lấp bổ cái khác cương vị trống chỗ. Cái này, ta nói thế nào? Vu cô đột nhiên có một ít chân tay luống cuống. Nàng sống rồi lâu như vậy. Nhưng vẫn như cũ giống như là một cái tiểu cô nương. Không chỉ là bề ngoài bên trên. Liền tim lý trên đều không khác mấy. Nên như thế, Vu cô chính mình cho rằng. Là bởi vì nơi này chế độ cùng mình trước đó gặp được qua hết toàn bộ bất đồng nguyên nhân. Đến, ta dạy cho ngươi thế nào lớp. Tính danh, giới tính, nguyên quán. Ai ngươi là nơi nào người a, nguyên quán, hiện nơi ở, thân phận, chức vụ, am hiểu chuyên nghiệp, từng đơn vị làm việc, viết linh sơn thập vu, chấm ngoặc kép, kia là một phần thẻ gỗ. Vu cô rất nhanh cầm chính mình lấp thẻ gỗ liền đi. Nhìn xem cấp trên viết đồ vật, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Linh sơn thập vu thân phận để cho vu cô không cần được phân phối, mà là có thể chính mình chọn lựa. Mà còn lại Diêm Thủy đám người, cũng bắt đầu dần dần quen thuộc cái này quá trình. 3 vạn nhân khẩu đại vào sổ, Vu Quý Thị mọi người bận rộn vài ngày. Thẻ gỗ bản thân khắc ấn liền tương đối khó khăn. Trong thời gian này còn có sẽ không viết chữ người. Từ thương hiệt tạo chữ đều đã gần 300 năm. Thế nào còn có người một chữ cũng không nhận ra. Chúng ta trước đó dù là sẽ không viết thương hiệt chữ. Cũng tối thiểu có thể biết được một ít a. Các ngươi cái này địa khu văn hóa phổ biến trình độ không cao a. Vu Phán lão tiên sinh nghe vào sổ thành viên phàn nàn. Không khỏi nhìn một chút Vu cô. Người sau rất là xấu hổ. Trên thực tế, nếu không phải Vân Tái dồn ép phương Nam các vu sư. Để bọn hắn đi thống nhất sử dụng thương hiệt chữ. Ra sức hơn nữa truyền bá cùng dạy bảo. Hủy bỏ từng cái bộ lạc loạn thất bát tao tế tự chữ. Người phương Nam hiện tại phổ biến cũng sẽ không có nhiều như vậy sản xuất cương vị xuất hiện. Nguyên lai phương Nam dân chúng. phần lớn người cũng sẽ viết 8-9 cái chữ. Còn có một chút chữ là nhìn hiểu thế nhưng không viết ra được đến. Bởi vì không học tập, tựa như là phần lớn người xem chữ phồn thể, một chút liền có thể xem hiểu. Thế nhưng sẽ không viết là một cái đạo lý. Bởi vì không có học qua, mặc dù cái này biết chữ suất đã rất cao, thế nhưng trình độ không cao không có tác dụng gì. Cái này thời đại tốt đẹp nhất chỗ, chính là không có kẻ sĩ giai cấp lũng đoạn tri thức. Vu truyền thụ tri thức đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho phía dưới rất nhiều người. Thương Hiệt tiếp tục phục hy sau đó, sáng tạo ra càng nhiều văn tự, để cho quỷ thần kinh khóc. Từ đây thế gian lại không có bí mật gì để nói. Đây là khai thiên tích địa đại hảo sự, mà Diêm Thủy chư bộ dân chúng, vạn vạn không nghĩ tới. Di chuyển tới sau đó, cái thứ nhất gặp phải suy sự tình, thế mà không phải là bởi vì tài nguyên phân phối, mà là bởi vì không học thức mà bị kinh bỉ rồi. Rất nhiều trên mặt người đều nóng bỏng, thế nhưng cũng có người không phục, tại bên cạnh lớn tiếng nói, nhận biết văn tự làm cái gì, Thương Hiệt tạo chữ, kia là cho hoàng đế bọn hắn những đại nhân vật kia dùng. Chúng ta chỉ cần có sức lực, biết đánh săn là được. Đi săn, đến, ngươi qua đây, Vu Quý Thị Vu Sư nghe được câu nói này, chào hỏi cái kia tráng hán một câu, sau đó hỏi một vấn đề. Cũng chính là chứ danh gà thỏ cùng lồng. Đừng nói là cái chiến sĩ này. Đại bộ phận phương Nam chiến sĩ đều đáp không được vấn đề này. Đang nhìn cái này Diêm Thủy chiến sĩ đỏ lên mặt phía sau. Vu Quý Thị Vu Sư cười lạnh một tiếng. Vấn đề này là khó khăn chút ít. Nhưng ta nếu để cho ngươi đi trong ruộng thống kê ngũ cốc số lượng, ngươi liền trướng đều coi là không rõ ràng. Cái kia năm nếu là thua thiệt, mà ngươi nói kiếm lời, cái kia sai dịch bộ phận, dùng nhà của ngươi hà thóc đến bồi a. Cái kia Diêm Thủy chiến sĩ vẫn như cũ nói, làm ruộng không tốt, hà thóc quá nhiều mơ hồ, không bằng đi săn, ta thích hợp đi săn, tại sao phải để cho ta đi trồng địa đâu. Vu Quý Thị Vu Sư cũng không nói gì nữa, cho hắn vạch đến đội săn bắn đi, mà còn nói cho hắn biết, đến rồi nơi đó ngươi liền hiểu. Hiện tại cái này Hồng Châu A, cơ sở nhất ngươi muốn nhìn hiểu chữ, không thì cửa thôn bố cáo trên bảng có cái gì làm việc. Dù là chính là vào núi đánh cái săn, ngươi nghĩ tiếp còn muốn đi mời người, mà lại cơ sở nhất tính toán ngươi cũng không biết. Quay về thị trường bên trên bán đồ, ngươi cũng bán không được. Diêm Thủy chư bộ người tới phương Nam, liền phải mau chóng thích ứng nơi này cuộc sống. Yên tâm. Thích ứng sau đó, các ngươi sẽ cảm thấy nơi này rất tốt. Đi qua loại kia một nhà, một bộ cách sống. Có thể bỏ, Vu Phán đối Vu Cô nói như thế. Vu Cô cũng là nhẹ gật đầu. Đến tận đây, phương Nam địa khu cử hành một lần hoan nghênh yến hội. Diêm Thủy người bị đánh tan, gia nhập từng cái bộ lạc, phân tán mà ở có trợ giúp bọn hắn phai nhạt nguyên lai bộ lạc tông tộc ý thức. Từ đó càng nhanh dung nhập vào Hồng Châu bên trong, đồng thời đối với sản xuất cuộc sống phương diện, cũng có đề cao hiệu suất tác dụng. Vu Cô cũng thật cao hứng, dọc theo con đường này nàng đã thấy quá nhiều kỳ tích. Cùng với phương Nam dân chúng cuộc sống tình huống đã có thể nói rõ hết thảy. Không có không thích ứng người, chỉ cần nghĩ cuộc sống càng tốt hơn, như vậy thì sẽ đi nỗ lực học tập, cho dù là hộ cá thể. Cũng không có khả năng nhìn xem nhà mình hàng xóm mỗi ngày thịt cá, mà chính mình ăn xác lúa, bớt ăn, có chờ mong mới có động lực. Mà bây giờ nàng, đối Diêm Thủy người tương lai đã bắt đầu tràn ngập chờ mong. Nàng hy vọng đi đến ruộng muối, khôi phục chính mình bản chức làm việc. Diêm Thủy người, am hiểu nhất chế muối. Bất quá Vu Phán lão tiên sinh tắc biểu thị, chính mình cho nàng báo lớp huấn luyện. Để cho nàng đi trước lớp huấn luyện, đem một vài cần thiết kỹ năng đều quen thuộc lại đi làm việc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.